Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức họ chuẩn bị sấn vào ăn thua đủ với chị mẹ thì bà bán cánh rau lúc nãy chửi rủa nhà ông, tự dưng bật ngửa ra sau, người lên cơn co giật dữ dội. Mọi người quá bất ngờ vì lúc nãy bà ta còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại như vậy? Ê, trời ơi, bà Hoàng, bà giật bà đó đó. Những gì xấu xa họ đều đổ lỗi cho bà ngoại gây ra. Chị mẹ lúc bấy giờ mới cười mà nói trước sự mù quáng của mọi người. Bà nào mà giật giờ này? Có giật á, là giật mấy người lúc tối kìa. Còn bà bị động kinh á, thì lấy cái muỗng chèn vô cái miệng đi, không bà cắn lưỡi chết bây giờ đó. Đúng là nghiệp quật mà. Nói thì nói vậy, nhưng chị mẹ vẫn phụ mọi người một tay để sơ cứu cho cái bà bán rau ấy. Chương 9: Thầy tu tà đạo. Chị mẹ bực bội xách cái giỏ đồ ăn về, chứ gương mặt hậm hực. Ông thấy vậy liền hỏi: Bay bị rớt tiện hay giờ bị thằng nào chọc kẹo mà cái mặt như cái mâm vậy? Có đâu, con bực mấy mẹ bán rau bán cá ngoài á. Bán thì không lo bán, đi lo bàn tán nhiều chuyện. Còn đồn nhà mình có quỷ nữa, do bà biến thành nữa chứ, tức không có chịu được. Lúc này ở trên bàn thờ của bà, lửa Phật cháy ở lư hương dữ dội. Bà bực tức cho nên khiến cho lư hương bốc cháy, như cái sự giận dữ của bà lúc này. Ông phải chạy lại dập lửa rồi mệt mỏi nói: Thôi kệ người ta đi con. Con người có cái miệng, muốn nó là phúc hay họa thì do chính người ta tạo ra thôi. Mình có tai chỉ nên nghe những cái gì tốt đẹp, còn thị phi cuộc đời nghe sao cho đủ chứ. Còn bà cũng đừng có như vậy nữa, yên nghỉ đi bà. Chị mẹ vẫn chưa hết bực dọc vì ông và bà đâu phải người ăn ở không có đức mà người ta lại đối xử như vậy. Ông không bực tức làm cho chị còn bực hơn. Sự giận dữ của bà làm cho âm khí bao trùm cả ngôi nhà. Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và điều hiu, lúc nào cửa cũng đóng chặt. Lúc này ở bên ngoài có một vị nhà tu, chân đi chân đất, tay lần tràn hạt, đeo phía sau là một cái túi vải màu vàng có vẻ nặng lắm, đang tiến về phía nhà của ông. Và đi sau là bà Hai Lan. Nhà ông đang ăn cơm trưa thì nghe tiếng gõ cửa. Chị mẹ nhanh chóng chạy ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì chị ngạc nhiên há hốc mồm vì bà Vú Lan mất tích hổm rày tự dưng bây giờ đi về, cùng theo đó là một vị thầy tu, nhưng cái mặt nhìn rất ác. Chị nhìn kỹ ông thầy đó, cái hàng chân mày xếch lên, mắt một mí, cầm nhọn quắt lưỡi cày. Nhìn ấn tượng đầu là đã không mấy lương thiện rồi. Ông ấy lên tiếng với cái giọng the thé, chanh chua không thể nào hơn: Khách đến nhà không mời được vào trong sao? Hay là sống với cái lũ dòng riết lú hết rồi? Ông. Chị mẹ định chửi cho ông thầy tu vô lễ đó, nhưng bị ông ngoại cản lại. Mẹ, mở cửa mời khách đi con. Tiếng của ông vang lên nghiêm nghị, uy nghiêm. Ông đứng ở ngay cửa nhà, nhưng nghe được hết những lời mà ông thầy đó nói, cho nên rất khó chịu. Và ông cũng muốn nói chuyện thẳng thắn với bà Lan, vì chính bà ta làm cho dư luận trong cái vùng này được một phen ầm ĩ. Từ lúc đến nhà của ông, bà Lan sợ sệt cúi gằm mặt, không dám ngước lên, chỉ dám nép sau lưng của tên thầy tu kia. Khi nghe ông mời vào trong nhà thì bà ta đi vào, mà mắt cứ hết đảo bên này rồi lại đảo sang bên kia. Ông thầy tu thì dáng đi rất ngạo nghễ, vào ngồi ngay ghế giữa của bộ tràng kỹ, chân để lên trên ghế, lấm lem đất hết cả lên ghế. Chị mẹ thấy khó chịu liền nói bóng gió: Xấu người xấu tính, người dơ tâm hồn cũng bẩn theo à. Quá. Đột nhiên chị mẹ ú ớ nói không ra được thành tiếng, cảm giác như bị ai đó bịt kín miệng mình. Hắn ta cười lên ha hả, ngạo nghễ vô cùng. Ông ngoại cũng bất ngờ với những gì hắn ta có thể làm được. Ông giận đến tím cả mặt. Bà thấy vậy chạy ngay lại bàn thờ của bà ngoại, lấy một ít tro hương cùng với ba cây nhang đốt chụm lại với nhau. Bà phán trước mặt chị mẹ, sau đó ném tro hương vô mặt và hét lên: Khai khẩu. Sau đó Bà quay qua ông thầy tu ấy, nói bằng thái độ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net